Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, diệt thi kế hoạch. Mã chẳng biết xấu hổ khờ cười một tiếng, ôm đẹp trai vai, một bên đi về phía trước, một bên thấp giọng nói, cương thi đã bị ta sát, thế nhưng trong cơ thể có thi độc, phải nhường Thái Dương bảo chiếu một đoạn thời gian. Thì độc tán đi sau đó, mới có thể lấy nha. Xuất tin là thật, hỏi bị giết cương thi trải qua. Mã một thông thần thổi, xong việc còn làm như có thật dặn hắn không muốn xảy ra đi. Diệp Thiếu Dương ở phía sau bĩu môi, nghĩ thầm là hắn thổi như vậy thần. Cùng Tôn Ngộ Không đại chiến nhị lang thần tựa như, đi ra ngoài cũng sẽ không có người tin. Về đến nhà. Nhị thẩm còn chưa ngủ, ở nhà chính xem tivi, nhìn thấy bọn họ liền hỏi đi làm gì. Diệp Soái trả lời lên trên võng, nhị thẩm tin là thật, cũng không có gì, đi trù phòng đem ra vài cái bánh nướng áp chảo phân cho ba người, màn đêm buông xuống ban đêm. Diệp Thiếu Dương cùng đường cái tạ ơn, đi tới buồng vệ sinh, một người từ trong thùng gỗ múc một bầu nước. Giặt xong chân trở lại bản thân trong phòng, một bên gặm bánh nướng áp chảo, một bên khởi về Hạn Bạt chuyện. Mã hỏi cái kia cô nhà lão lưu tại sao phải biến thành hạn thi, trên người của hắn ôn khí. Là Hạn Bạt làm ra đi, Hạn Bạt muốn hại người nói, trực tiếp thả ra ôn dịch là tốt rồi, tại sao còn muốn lộng cái gì hạn thi đi ra? Diệp Thiếu Dương nói. Hạn Bạt cũng không muốn hại nhân, cũng không phải là không muốn, mà là hại nhân đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại có chỗ hỏng, thấy Mã không giải thích được, đi xuống giải thích. Hạn Bạt khi tu luyện tới trung cực trước khi, ban ngày không thể rời ổ, nó lại là dựa vào thủy tu luyện, sở dĩ nó tà khí phạm vi bao trùm bên trong càng nhiều người. Đối với nó ngược lại càng tốt. Bởi vì, này những người này không có nước uống, sẽ nghĩ tới biện pháp khác, nhất là hiện đại xã hội, thông nhau phát đạt, không có khả năng tái xuất hiện chết khát người tình huống. Những người này từ nơi khác lấy được nước sinh hoạt, làm sao cũng muốn có một bộ phận bị Hạn Bạt bốc hơi lên rơi. Nếu như Hạn Bạt vô cớ sát nhân, hoặc là tản ôn khí, người chết nhiều. Người còn lại sẽ đào tàu, Hạn Bạt cũng không còn có nhiều hơn thủy đến bốc hơi lên tu luyện. Chỉ có thể dựa vào địa phương nước mưa, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại. Mã nghe hiểu rõ, chậm rãi thủ lĩnh, nói, trường tư thế, lão kia lưu là thế nào thành hạn thi, trong cơ thể nó ôn khí là thế nào tới. Diệp Thiếu Dương hai tay đệm ở sau ót, tựa ở đầu giường. Trong miệng ngậm bánh nướng áp chảo, nhai vài hớp, nói, Hạn Bạt gặp cửu tiến hóa, cửu thiên biến đổi, mỗi lần tiến hóa, đều cần sát một cái ngũ hành thuộc thủy người, lấy kỳ hồn hạch, bổ sung tà linh lực, mới có thể tiếp tục duy trì bốc hơi lên phụ cận nguồn nước. Bị giết cái này nhân loại, sẽ cảm hóa thượng ôn khí, ở trong huyết nhục sinh sôi tiến hóa. Sau 28 ngày có thể thành chân chính hạn thi, sẽ đi theo Hạn Bạt, trở thành bên ngoài thi người hầu khôi lỗi. Hạn thi ở không thành hình trước khi, cũng sẽ không chủ động đả thương người, sẽ trốn đi tu luyện. Sở dĩ lão lưu mới sẽ tự mình tiến nhập hầm, nó nếu như muốn thương tổn người, ôn dịch đã sớm lan tràn ra. Mã nghe xong, giật mình một hồi, nói, vậy nó vì sao chủ động làm tổn thương ta? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Cương thi đều là ngu ngốc. Thế nhưng đối với pháp thuật khí tức phi thường mẫn cảm. Ta bày ngũ hành kỳ trận thời điểm. Nó liền cảm thụ được phụ cận khí tràng biến hóa. Biết chúng ta là pháp sư. Ngươi lại được lạnh dung rời gần như vậy. Không bắt ngươi thì bắt ai? Chửi thề một tiếng. Mã không nói gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, trước khi không có nghe trong thôn có hạn thi xuất hiện. Sở dĩ lão lưu khả có thể là người thứ nhất, Hạn Bạt mới tiến hóa qua một lần, còn có 4 lần, cũng chính là, giả như ngươi bắt không được nó còn có thể sát 4 người. Mã cau mày nói, ngươi tập thượng có lớn hay không? Phương viên cũng có hơn 10 dặm đi, nhiều cái làng, Hạn Bạt tùy tiện giấu ở cái gì địa phương, ngươi làm sao tìm được? Diệp Thiếu Dương lộ ra đắc đạo cao nhân mỉm cười, nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, biện pháp luôn luôn có. Mã gãi gãi đầu ra, nói, ngươi thật giống như phản. Khái khái, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, nói, Hạn Bạt hình thành nguyên nhân rất phức tạp, nhưng nó thuộc về vẫn là cương thi. Một dạng đều là mới vừa chôn không lâu thi thể hình thành. Ở hóa thân trước khi, ban ngày không thể làm đi, phải ở trong sao huyệt, nhưng nó tất lại còn có một sống thời điểm tư tưởng. Đến tối, nó sẽ hóa thành hình người, cho nhà mình nấu nước, miễn cho người nhà chết khát. Nếu như ở cổ đại, chỉ cần đang phát sinh nạn hạn hán địa phương bí mật quan sát nhà ai không thiếu dùng thủy, là có thể đoạn ra đại khái. Hiện tại cái này xã hội dám chắc được không thông. Mã Hoãn chậm thủ lĩnh, nói, đó là a, đi qua thăm nhau không khoái. Nếu như một cái địa phương thiếu nước, vậy thì thật là muốn chết khát nhân. Thôn dân chí ít cũng sẽ đào tẩu, trở thành thôn hoang vắng. Hiện tại nhà ai chí ít ăn nước dùng vẫn phải có. Ừ, bất quá muốn tìm ra Hạn Bạt, còn có một loại biện pháp. Hạn Bạt ban ngày ở sao huyệt nghỉ ngơi luyện thân. Sao huyệt của nó khi nhưng chính là mình mộ phần. Bởi vì hấp thu hơi nước duyên cớ, khác địa phương thổ địa khô nứt, không có một ngọn cỏ, chỉ có Hạn Bạt chỗ ở mộ phần thượng, thổ địa ướt át, cây cỏ bình thường. Sở dĩ, từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, chúng ta đi lần vài cái làng, đem tất cả mộ phần đều xem một lần, không sợ tìm không ra Hạn Bạt sao huyệt. Mã hai mắt tỏa sáng, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút chuyện trong Hạn Bạt hình dạng thế nào. Diệp Thiếu Dương xuống giường, đi vào nhà của mình. Sau khi lên giường, nhận được Tứ Bảo gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết giao phó sự tình đã làm thỏa đáng. Ở Mã Thừa cùng Trương Nhụy dưới áp lực, này nuôi quỷ thổ hào trên cơ bản cũng giao ra bản thân quỷ, khiến hắn siêu độ, còn lại không muốn giao, cũng lưu phương thức liên lạc, một ngày có tình huống, tùy thời thông chi, khổ cực ngươi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi, đi thạch thành quanh thân địa khu, tiếp tục tìm kiếm âm huyết linh chi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhớ tới cái này cha, nói, nguyên lai lần đầu tiên gặp mặt, ngươi này, không định lừa gạt ta. Dĩ nhiên không phải, 2 năm qua ta đang giúp Hồ Uy làm việc thời điểm, cũng một mực các nơi tìm kiếm âm huyết linh chi. Hiện tại xem ra, thạch thành có thể là không có, ta đi quanh thân địa khu tìm xem một chút, dừng một chút, Tứ Bảo hỏi, ngươi ở lão gia thế nào? Tìm được thi sát sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, thi sát không tìm được, gặp phải Hạn Bạt. Hạn Bạt, bên đầu điện thoại kia truyền đến Tứ Bảo khiếp sợ thanh âm, trầm ngâm chốc lát đạo, Hạn Bạt tuy là giả dối, nhưng đối với ngươi tới hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng Hạn Bạt rất khó tự nhiên hình thành, một dạng đều là bị pháp sư thôi hóa thành. Diệp Thiếu Dương đáp một tiếng, hắn sớm nghĩ đến loại khả năng này. Hạn Bạt phía sau rất có thể có một vị cường giả, có lẽ là pháp sư, có lẽ là đại yêu hoặc là hung quỷ. Cần giúp không? Tứ Bảo nói, tạm thời không cần, cần ngươi thời điểm ta tìm ngươi nữa. Được, ta mới vừa cùng Nhụy từ một cái thổ hào ra đi ra, ăn chung bữa ăn khuya đây, nàng có chuyện với ngươi. Ây, không đợi Diệp Thiếu Dương phản đối, điện thoại bị Trương Nhụy cầm tới, thao thao bất tuyệt đứng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,